Chương 826, 833 Tiêu Viêm xuất quan, 4. Tiêu Dao cảm kích mà đứng dậy, đôi tay bưng lên bát rượu, đối với Chân Nhi trịnh trọng nói, đại tiểu thư, Tiêu Dao đại biểu Tiêu tộc, cũng đại biểu Tiêu Viêm, cảm tạ đại tiểu thư cho tới nay đối Tiêu tộc trợ giúp cùng đối Tiêu Viêm dịu dắt, vĩnh không dám quên. Tiêu Lập, Tiêu Long cũng bưng lên bát rượu đứng dậy, cùng kêu lên nói, đại tiểu thư, vĩnh không dám quên. Ba vị Tiêu tộc lão tổ như thế cung kính mà đứng ở Chân Nhi trước mặt, làm Chân gia đại tiểu thư Chân Nhi vẫn chưa cảm thấy có cái gì không thể tiếp thu, nàng không có nhiều xem Tiêu Dao, Tiêu Lập cùng Tiêu Long, mà là cố ý vô tình mà nghiêng liếc Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Tiêu Dao như thế nào không rõ Chân Nhi tâm tư, hơn nữa hắn cùng Tiêu Lập, Tiêu Long trước mắt cũng xác thật đại biểu không được Tiêu tộc, lập tức lấy ra Tiêu tộc tổ tiên uy nghiêm, lớn tiếng đôi còn chất phát Tiêu Viêm kêu lên, tiểu tử ngốc, ngươi còn thất thần làm gì? Tiêu Viêm lúc này mới từ ngây người muốn làm như thế nào mới có thể vừa không đi Chân gia lại không đến mức làm Chân gia quá thất mặt mũi trung phục hồi tinh thần lại, vội bưng lên bát rượu đứng dậy, đối với Chân Nhi một kính, buột miệng thốt ra, vĩnh không dám quên. Vĩnh không tương phụ. Vĩnh không tương phụ. Hoan gia, đây là ngươi lời thề sao? Chân Nhi tựa hồ quên mất nhiều người như vậy ở, nàng ở kia một khắc ngơ ngác mà nhìn Tiêu Viêm. Nước mắt ở trong mắt không biết cố gắng mà đánh lăn. Vẫn luôn đứng ở Tiêu Viêm phía sau Tiêu Kỳ ở Tiêu Dao, Tiêu Lập ánh mắt ý bảo hạ đi đến Chân Nhi phía sau, đôi tay nhẹ đáp ở Chân Nhi trên vai, tuy rằng không nói gì, lại so với thiên ngôn vạn ngữ càng có thể biểu đạt nàng làm Tiêu phủ chủ mẫu cảm kích cùng cảm động. Thanh Mục Nhi cũng nhẹ gọi một tiếng tỉ tỉ, ở bàn hạ lặng lẽ cầm Chân Nhi tay. Làm nữ nhân, các nàng đều biết Chân Nhi khổ. Một cái là người hoàng chi nữ, Chân gia đại tiểu thư, một cái chỉ là Chân gia phụ thuộc gia tộc tộc trưởng, Chân Nhi cùng Tiêu Viêm thân phận chênh lệch thật sự quá lớn, lớn đến cơ hồ khó có thể vượt qua. Hơn nữa Tiêu Viêm vẫn là có phụ chi phu, nhưng Chân Nhi lại chấp nhất mà ái Tiêu Viêm, tận cố gắng lớn nhất trợ giúp Tiêu Viêm trưởng thành, chờ đợi Tiêu Viêm có tư cách cưới nàng kia một ngày, mà kia một ngày có lẽ vĩnh viễn sẽ không đã đến. Thanh Mục Nhi đối này càng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nếu không phải lão ma hoàng lưu lại thần niệm dặn dò nhất định phải không tiếc hết thể giao hảo Tiêu Viêm, nếu không phải Thanh Hạo Nhiên chính mắt chứng kiến Tiêu Viêm sáng tạo một cái lại một cái kỳ tích thập phần xem trọng Tiêu Viêm tương lai. Nàng muốn gả cấp Tiêu Viêm cũng là thiên nan vạn nan. Mà ở tòa nam nhân ở hâm mộ Tiêu Viêm có thể được đến Chân Nhi như thế lọt mắt xanh, ở trong lòng phát ra ta như có thể được thê như thế. Phu phục gì cầu cảm khái đồng thời, đều bị đối Chân Nhi kính trọng có thêm. Chân Nhi thực mau từ trong thất thần tỉnh táo lại, e thẹn mà đứng lên, bưng lên rượu, thâm tình mà cùng Tiêu Viêm liếc nhau, cùng Tiêu Viêm cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Ngồi xuống, ai đều không có nói nữa. Không khí nhất thời có chút an tĩnh. Thanh Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, hỏi Tiêu Viêm, huynh đệ, ngươi tính toán như thế nào xử lý việc này? Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, nói, nếu Chân Nhi thúc thúc hy vọng ta không cần đi, ta liền không đi. Hơn nữa nói thật, ta cũng xác thật không nghĩ đi. Ở Tiêu phủ không có triển lộ chân chính thực lực trước. Ta đi khẳng định là muốn chịu chút khí, ta sợ ta khống chế không được chính mình. Sau đó xoay người, thân sắc rất là phức tạp mà nhìn xem Chân Nhi lại nhìn xem Thanh Mục Nhi. Mấy lần muốn nói lại thôi sau mới nói, Chân Nhi, ngươi xem như vậy được chưa? Ta bế quan trước tổ tiên không phải cùng đại ca định ra ta xuất quan sau liền cùng Mộc Nhi thành thân sao? Quá mấy ngày ta cùng Mộc Nhi liền đem hôn sự làm, ma hoàng muội muội thành thân, ta tưởng phụ thân ngươi nhất định là sẽ tiến đến chúc mừng, như vậy ta liền không cần đi Chân gia. Nghe Tiêu Viêm nhắc tới hắn cùng Thanh Mộc Nhi hôn sự, đã biết đem kết hôn đổi thành đính hôn mọi người đều lặng lẽ cúi đầu. Chân Nhi một bộ tưởng nói lại nói không nên lời khó xử bộ dáng. Thanh Mục Nhi tắc ủy khuất mà chu lên cái miệng nhỏ. Tiêu Viêm còn tưởng rằng ý nghĩ của chính mình làm Chân Nhi cùng Thanh Mục Nhi đều không cao hứng đâu, vội nói, nếu là các ngươi cảm thấy không thích hợp. Chân Nhi, ngươi liền nói cho ngươi thúc thúc, nói ta xuất quan sau liền đi dược tộc, nếu tìm ta có chuyện gì, chờ ta trở lại sau lại nói. Thanh Hạo Nhiên trầm ngâm sau một lúc lâu khẽ thở dài, đối Tiêu Viêm tiếc nuối mà nói, huynh đệ, ngươi cùng Mục Nhi hôn sự tạm thời làm không được. Tiêu Viêm ngạc nhiên xoay người nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên. Không biết vì cái gì, sầu nghe hắn cùng Thanh Mục Nhi hôn sự tạm thời không làm, hắn trong lòng mạc danh mà buông lỏng. Hắn không cấm lại quay đầu trở về nhìn xem Thanh Mục Nhi, lại không tự giác mà đem càng nhiều ánh mắt đầu hướng chân ni xem chân ni phản ứng, lúc này mới minh bạch chính mình vì cái gì sẽ trong lòng buông lỏng, nguyên lai là chính mình tại đây sự thượng vẫn luôn đều thực khẩn trương chân ni cảm thụ. Chạy nhanh lại nhìn quét mọi người một vòng, phát hiện mỗi người đều không có kinh ngạc chi sắc. Hắn nghĩ thầm, nhất định phát sinh cái gì biến cố, vội hỏi Tiêu Dao, tổ tiên, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hắn không hỏi Thanh Hạo Nhiên mà hỏi Tiêu Dao, là hắn cho rằng nhất định không phải Tiêu Dao hủy cái này hôn, hơn phân nửa là huyết ma nhất tộc vị nào trưởng lão đưa ra dị nghị, cho rằng hắn Tiêu Viêm không xứng cưới ma hoàng muội muội, làm Thanh Hạo Nhiên không thể không hủy hôn ước. Tiêu Dao vẻ mặt khổ sở, đau khổ lắc đầu nói, hài tử, đây là vì ngươi hảo. Ai, kiến nghị là ma hoàng nói ra, ngươi vẫn là hỏi ma hoàng đi. Quả nhiên, Tiêu Viêm cưỡng chế tức giận nhìn về phía Thanh Hạo Nhiên, chờ Thanh Hạo Nhiên cho hắn một lời giải thích. Lúc này Nhạc Thiếu Long nói chuyện, Tiêu Thiếu, kiến nghị là ta để, cùng ma hoàng không quan hệ. Tiêu Viêm lập tức đem đầu chuyển hướng Nhạc Thiếu Long, không rõ Nhạc Thiếu Long vì cái gì sẽ can thiệp hắn cùng Thanh Mộc Nhi hôn sự, chẳng lẽ là được đến chân bố phàm bảy mưu đặt kế vì chân nhi. Nếu thật là như thế, hắn không ngại lập tức thỉnh Nhạc Thiếu Long hồi Thương Minh đi theo chân bố phàm đi. Nhạc Thiếu Long cảm nhận ZQT2V7M được Tiêu Viêm ẩn ẩn tức giận, nhưng hắn hết thể vì Tiêu Viêm an toàn, không thẹn với lương tâm, thản nhiên nói, ta sở dĩ đưa ra cái này kiến nghị, là bởi vì ngươi lập tức từ năm sao trung kỳ đột phá tới rồi lục tinh. Nghe Nhạc Thiếu Long nói như vậy, Tiêu Viêm lập tức minh bạch chính mình hiểu lầm Nhạc Thiếu Long, tuy rằng hắn còn không phải thực minh bạch Nhạc Thiếu Long cụ thể lý do, nhưng vẫn là thần sắc nhất thời dừng lại, cổ vũ Nhạc Thiếu Long, nói tiếp. Nhạc Thiếu Long cong môi cười, nói tiếp, Tiêu Thiếu cùng Mộc Nhi cô nương hỉ kết nhân duyên, vốn là Tiêu phủ đại hỷ sự, nhưng Tiêu Thiếu ngươi nghĩ tới không có, ma hoàng muội muội hôn lễ, tới chúc mừng khách quý dữ dội nhiều, trong đó phần lớn là thực lực cao cường người, hơn nữa không thiếu các loại người tài ba dị sĩ, Tiêu Thiếu lục tinh đấu đế thực lực chỉ sợ khó có thể giấu giếm. Mà một khi ngươi lục tinh đấu đế thực lực bại lộ, liền có khả năng cho ngươi mang đến một hồi ngập đầu thái ương. Ảnh tử minh ám sát lệnh chỉ sợ liền không hề là nhị cấp huyền sát lệnh, biến thành ba cấp huyền sát lệnh thậm chí nhị cấp mà sát lệnh phái ra thất tinh sát thủ cũng nói không chừng, còn có đan điện, còn có hồn ma nhất tộc. Cho nên Tiêu Viêm nhấp khẩn miệng nghe Nhạc Thiếu Long kể rõ lý do, tâm như lao cắt. Tuy nói hắn đối hiện tại liền cưới Thanh Mộc Nhi có một ít mâu thuẫn, nhưng vì chính mình an toàn mà đột nhiên không cùng Thanh Mộc Nhi thành thân, hắn cảm thấy chính mình thực không giống cái nam nhân, thực nghẹn quất. Thực xoa hỏa. Chính mình tình không tình nguyện là một chuyện, bách với địch nhân áp lực còn lại là một chuyện khác. Hắn Tiêu Viêm trước nay liền không phải một cái tình nguyện khuất phục người, hắn nghẹn đến mức cơ hồ hô hấp bất quá tới. Hắn thậm chí rất muốn không màng tất cả mà hô lên, không, ta lập tức liền nên thú Mộc Nhi. Nhưng hiện tại hắn đã không phải năm đó cái kia lăng đầu lăng não, không sợ trời không sợ đất Tiêu Viêm. Hiện tại hắn gánh vác dẫn dắt Tiêu tộc ở đấu đế đại lục thượng quật khởi trọng trách. Còn thân hệ Tiêu Kỳ, Thanh Lân, Chân Nhi cùng Thanh Mộc Nhi một mảnh thâm tình, càng có cấp Vân Nhi, Thải Lân cùng nữ Nhi Tiêu Tiêu ở đấu đế đại lục thượng một cái yên ổn ra trách nhiệm, hắn cần thiết nhẫn, lại không thể nhẫn cũng đến nhẫn. Nhìn trong mắt đã phiếm ra nước mắt Thanh Mộc Nhi, hắn cảm thấy chính mình rất đúng không dậy nổi Thanh Mộc Nhi. Không đợi Nhạc Thiếu Long nói xong, hắn liền đối điểm đạm đáng yêu Thanh Mộc Nhi nói, Mộc Nhi, ngươi chờ ta Tiêu Viêm cường đại lên. Nhất định đem ngươi vẻ vang mà cưới tiến Tiêu phủ, ảnh tử minh, đan điện cùng hồn ma nhất tộc nơi đó, ta muốn đích thân đi hạ thiệp mời. Nghe Tiêu Viêm cam đoan, nhìn Tiêu Viêm thanh tú khuôn mặt thượng kiên định, Thanh Mục Nhi nặng nề mà liên tục gật đầu, nước mắt rào rạt chảy ròng. Tiểu phiến tử, ta chờ ngươi. Vĩnh viễn chờ ngươi. Xem ngươi, cũng không đợi Thiếu Long đem nói cho hết lời. Đem Mục Nhi cô nương đều nói khóc. Chân Nhi hoán trách Tiêu Viêm một câu. Sau đó cười nói, tuy nói ngươi cùng Mộc Nhi tạm thời không thể thành thân, nhưng ma hoàng cùng Tiêu lão tộc trưởng thương lượng sau cho rằng hai ngươi có thể trước đính hôn, Mộc Nhi nha, vẫn là người của ngươi. Đính hôn. Tiêu Viêm đôi mắt sáng ngời, nay đảo thực phù hợp hắn trước mắt đối Mộc Nhi cảm tình. Như thế nào? Không hài lòng. Chân Nhi trêu ghẹo hỏi một câu, nói tiếp, đính hôn đâu, liền không cần thỉnh những cái đó người ngoài. Theo ta nhóm nơi này, những người này lại thêm huyết ma nhất tộc mấy cái trưởng lao chứng kiến một chút là được. Ngươi đâu, phải hảo hảo ngẫm lại nên đưa Mộc Nhi cô nương cái gì đính hôn lễ vật đi. Nga nga, hảo hảo. Tiêu Viêm liên tiếp địa điểm đầu. Sau đó hỏi Thanh Mộc Nhi, Mộc Nhi, ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật? Ngốc tử. Chân Nhi khí cười, nào có ngươi như vậy hỏi tình nhân nghĩ muốn cái gì lễ vật? Chính ngươi suy nghĩ. Mọi người cười ha ha, Tiêu Viêm xấu hổ mà gãi đầu. Thanh Hạo Nhiên cười nói, huynh đệ, cái này ngươi liền chậm rãi tưởng đi. Bất quá đến mau, ta cùng lão tộc trưởng tưởng đuổi ở ngươi đi dược tộc trước đem việc này làm. Thấy Tiêu Viêm buồn rầu bộ dáng, Thanh Hạo Nhiên ở Tiêu Viêm bên thai lặng lẽ nói, ta nghe nói Chân Nhi đã sớm thế ngươi đem lễ vật chuẩn bị tốt. Sau đó ngồi thẳng thân mình hỏi Tiêu Viêm, huynh đệ, ngươi lập tức liền phải trở thành đại ca chuẩn muội phu, đại ca đã có thể so trước kia càng coi trọng an toàn của ngươi. Cấp đại ca nói nói, ngươi cảm giác ngươi hiện tại thực tế chiến lược như thế nào, đối phó một cái lục tinh hậu kỳ lại thêm hai cái lục tinh trung kỳ có nguy hiểm sao? Cái này mới vừa đột phá đến lục tinh, Tiêu Viêm thật đúng là không rõ ràng lắm chính mình thực tế chiến lược đến tột cùng như thế nào, bất quá hắn tưởng, chính mình có thể ở 4 sao hậu kỳ khi liền không sợ một cái 5 sao hậu kỳ, tuy nói lục tinh hậu kỳ đấu đế đấu kỹ phẩm giai khẳng định không thấp, nhưng chính mình đấu kỹ cũng tăng lên. Linh hồn chi lực lại đến y giai trung kỳ, gì sợ chi có. Hơn nữa, không phải còn có lục tinh trung kỳ lòng ý sao? Vì thế tin tưởng tràn đầy mà nói, đại ca yên tâm, ta một người đối phó còn không sợ, huống chi còn có lòng ý. Chân Nhi yên tâm mà gật gật đầu, ân, mang lên lòng ý nói, khẳng định liền không thành vấn đề. Lòng ý vừa nghe Tiêu Viêm lần này cần dẫn hắn cùng nhau, cao hứng đến nhảy lên, ra. Xem ta cùng cha không đem ảnh tử minh cùng đan điện phái tới sát cha người giết sạch mới là lạ. Xem đem ngươi cao hứng. Ngày thường cùng Long Ý quan hệ tốt nhất Thanh Mục Nhi giống tỷ tỷ đậu đệ đệ giống nhau đậu Long Ý nói, ngươi cho rằng những cái đó sát thủ ngốc nha. Nhân ra thấy các ngươi là hai người, còn sẽ như vậy buồn ra tay. Thiết! Long Ý giảo hoạt mà cười, nói, Mục Nhi tỷ tỷ, ngác không, Mục Nhi a gì, ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ nhìn không tới ta. Chờ bọn hắn đánh lén cha khi ta mới đột nhiên hiện thân, giết bọn hắn một cái hoa rơi nước chảy. Hắc hắc. Mọi người lúc này mới nhớ tới, Long Ý trước kia ở Tiêu phủ thường xuyên thần bí mất tích, lại thần bí xuất hiện, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, lại là từ đâu đột nhiên toát ra tới. Mỗi lần hỏi Long Ý đều ấp úng, hỏi Tiêu Viêm cũng cười mà không đáp, đoán được Tiêu Viêm nhất định có cái gì bí mật không gian, nhưng Tiêu Viêm cùng Long Ý nếu không nói, bọn họ cũng liền không hỏi lại. Nếu Long Ý có ẩn thân biện pháp, mặc kệ địch nhân ra không ra tay, tóm lại Tiêu Viêm an toàn nhiều, mọi người cũng đều yên tâm rất nhiều. Chương 827, 834 Tiêu Viêm xuất quan năm. Lãng Thiên môi khẽ cắn, cau mày, kỳ thật trong khoảng thời gian này chính hắn cũng bồi hồi không chừng. Đi ra ngoài rèn luyện, nhìn xem bên ngoài thế giới, chính mình tự nhiên rất là khát vọng, nhưng là nội tâm tựa hồ đối luyện đan có hứng thú cùng chấp nhất. Hơn nữa Tiêu Viêm mời chào chính mình mục đích, chủ yếu cũng là vì luyện đan. Nên như thế nào lựa rẻ ủ gịch chọn đâu? Liên tính chính mình không đi rèn luyện, đan ma nhất tộc giống nhau Tiêu Viêm sẽ vì chính mình đòi lại cách nói. Chính mình đấu khí thực lực cùng đi ra ngoài rèn luyện cùng không quan hệ không lớn, bởi vì Tiêu Viêm hứa hẹn sẽ cung cấp đại lượng ma hạch cùng chính mình tăng lên. Đoàn đội yêu cầu chính là chính mình luyện đan năng lực. Lãng Thiên làm ra quyết định, hắn ngẩng đầu. Vô cùng kiên định mà nói, ta lưu trong phủ luyện dược. Lãng Thiên huynh, ngươi xác định. Tiêu Viêm tuy rằng cao hứng, nhưng là vẫn là không hy vọng vi phạm Lãng Thiên nội tâm. Ân. Lãng Thiên thật mạnh điểm phía dưới, đan ma nhất tộc liền làm ơn cấp Tiêu thiếu, luyện dược một đạo mới là Lãng Thiên cả đời theo đuổi. Lãng Thiên luyện dược, vì hứng thú, cũng vì báo Tiêu thiếu đại ân, mong rằng Tiêu thiếu thành toàn. Tiêu Viêm tâm ấm áp, chính mình cuối cùng không nhìn lầm người. Lãng Thiên trọng tình trọng nghĩa hoàn toàn đánh mất Tiêu Viêm sau một chút băn khoăn. Đây là một văn thanh linh dịch cùng một văn huyết sắc đan phương thuốc. Tiêu Viêm nạp giới chợt lóe, hai chương phương thuốc xuất hiện Lãng Thiên trước mắt. Cái gì? Lãng Thiên cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, đây chính là có thể cho toàn bộ đấu đế đại lục nhấc lên tinh phong huyết vũ phương thuốc ca, như thế dễ dàng liền cho chính mình. Lãng Thiên tiếp nhận phương thuốc tay đều là run rẩy, giống như mộng như đi vào cõi thần tiên. Tiêu Viêm bàn tay tiếp tục vừa lật, lại là mấy chương cổ xưa trang giấy trôi nổi Lãng Thiên phía trước. Đây là ngươi hiện có thể luyện chế, đế chi tam phẩm phương thuốc.

cần thiết muốn xem đến người khác nhìn không tới chi tiết, xúc động có khi sẽ mang đến thai bay vạ gió. Ta cũng đồng ý đại trưởng lão cách nói, việc này quan hệ trọng đại, cần tam tư nhi hành. Phong Thiếu Bạch cũng đứng dậy. Liên đương sự đều như thế mở miệng, toàn trường một trận trầm mặc. Đối nhất tộc thiếu chủ, đại gia tự nhiên hiểu biết này là người, chẳng lẽ việc này đúng như đại trưởng lão theo như lời, có khác cẩn tình. Không biết đại trưởng lão có gì cao kiến. Phong Hồn chậm rãi mở miệng, cảm xúc thực mau liền bình tĩnh lại, có thể trở thành nhất tộc chi trường, tất có này trô hơn người. Trước phái người thông báo Thanh Hạo Nhiên, xem này phản ứng lại làm định đoạn, mặt khác, ta chiến ma nhất tộc toàn tộc đợi mệnh, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, tài nguyên làm tốt rời đi tính toán, lại chuẩn bị một tay nhân mã, phái hướng hồn ma nhất tộc lãnh địa, nơi đây một có biến cố, tức khác hướng hồn ma nhất tộc cầu viện. Tam tay chuẩn bị, như thế nào? Đại trưởng lão không hổ là đại trưởng lão, tâm tư thận mật, bố cục có trật tự, mọi người sôi nổi tin phục. Không đến sau thời điểm, không cần dễ dàng đầu nhập vào hồn ma nhất tộc. Lấy lão phu nhiều năm quan sát, hồn ma nhất tộc bảo thủ, hơn nữa hành sự thần bí, tất có sở đồ, ngược lại không có huyết ma nhất tộc quang minh lỗi lạc, chỉ là việc này ai. Đại trưởng lão thở dài, bổ sung nói. Liên mọi người nghị luận sôi nổi là lúc, Thanh Hạo Nhiên đám người đã tới rồi chiến ma nhất tộc lãnh địa. Từng tòa núi lớn nguy nga chót vót, lao thụ che lấp mặt trời, một cổ thê lương hơi thở nghênh diện đánh tới, cảm giác như là đi tới thượng cổ trong năm, về tới hoang dã đại địa. Có khác một phen phong tình hoàn cảnh, Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm đám người lại vô tâm xem xét, bước nhanh chạy như bay, giữa không trung tiếng gió phần phần. Trước mặt mọi người người gần chút nữa một ít, đột nhiên điêu khiếu trời cao, thú giống non sông. Chẳng nếu tiếng sấm, u điếc hai, làm cho người ta sợ hai gan hồn, chiến ma nhất tộc lãnh địa hộ tộc đại trận thế nhưng tự động mở ra. Vô hình khí chàng bao phủ mênh mông đại địa, dáng màu diễm diễm, thủy khí bốc hơi, phương xa không ít vũ khí sát khí chìm nổi, lệnh nhân tâm hàn dao động quần quận vô biên. Chiến ma nhất tộc chỉnh thể thực lực ma tộc các bộ rất là không yếu, quang khán hộ thể đại trận là có thể nhìn thấy đốm. Thanh Hạo Nhiên tâm thầm than. Là hy vọng có thể cùng chiến ma nhất tộc trùng tu với hảo, này đối huyết ma nhất tộc thống nhất ma tộc nhưng có không ít trợ lực. Thanh Hạo Nhiên tiến đến bái phỏng, còn thỉnh phong tộc trưởng mở cửa một tự. Thanh Hạo Nhiên cao giọng mở miệng, ngữ khí nội chứa thành khẩn, vang vọng chiến ma nhất tộc trên lãnh địa không. Nếu này đây hướng, Thanh Hạo Nhiên đã đến chính là lớn lao vinh hạnh, nhưng hôm nay, đại sảnh mọi người nổi tiếng biến sắc, tâm thấp thỏm bất an, chưa làm tốt an bài phía trước. Ma Hoàng đột nhiên tiến đến khó bảo toàn sẽ có cái gì biến cố. Bất quá, tới đâu hay tới đó, Phong Hồn vung tay lên, nhanh chóng quyết định. Mọi người sôi nổi bay lên giữa không trung, một chữ bài khai, đấu khí mãnh liệt mà ra, đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Trên không từng đạo tia chớp vũ điệu, vũ khí chiếu phim bắn ra kim loại lạnh băng khuynh hướng cảm xúc, vô hình áp lực chậm rãi tràn ngập mở ra, hai đội nhân mã cách xa nhau phòng hộ cháo xa xa tương vọng. Không biết ma hoàng đêm khuya đại giá quang lâm, có gì phải làm sao? Phong Hồn ngữ khí lạnh băng, không có chút nào cung kính, nhưng là lời nói gian rồi lại không dám quá mức chậm trễ. Đối phương nhân số không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là trưởng lão cấp bậc, thứ tư trưởng lão liền như vậy tùy ý mà giữa không trung vừa đứng, lại tán khí nuốt núi sông chi thế, tựa như khuất phục thiên mười mà, lệnh người không dám nhìn thẳng vào. Không thấy thức đến bắt tinh đấu đế phía trước. Chiến ma nhất tộc mọi người còn ý chí chiến đấu sục sôi, hiện giờ tứ trưởng lão huy thế trước mặt, lại mỗi người cái chán chảy ra tích tích mồ hôi lạnh. Mọi người vô pháp tưởng tượng, thất tinh cùng bát tinh, nhất giai chi đừng, cư nhiên tựa như nhất thiên nhất địa. Trước mắt tứ trưởng lão tùy ý mà liền khí thế tận trời, tựa hồ phất tay gian nhưng hủy thiên diệt địa, mấy ngày liền thượng nhật nguyệt sao trời đều run. Bổn hoàng đặc biệt vì hôm nay việc tạ lỗi mà đến, chẳng biết có được không đi vào một tự. Thanh Hạo Nhiên liền ôm quyền, ngữ khí phi thường thành khẩn, chút nào vô lấy thế áp người chi ý. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, nhìn phía Thanh Hạo Nhiên, suy nghĩ muôn vàn. Thanh Hạo Nhiên thân là đường đường ma hoàng, liền tính ngẫu nhiên từng có sai, nhiều cũng liền ngầm ngữ khí phương diện hơi chút phóng thấp mà thôi. Huống chi Thanh Hạo Nhiên bên người còn có một vị bát tinh trưởng lão, không cần như thế. Nhưng hôm nay lại trước mặt mọi người giữa không trung phía trên công nhiên xin lỗi. Này chờ lòng dạ kiểu gì rộng lớn rộng rãi, khó trách Thanh Hạo Nhiên có được một đám trung thực đi theo ma tộc bộ lạc. Mọi người không thể không thừa nhận, Thanh Hạo Nhiên đích xác có được ma hoàng khí chất. Phong Hồn nghe vậy dưới, trong lòng lược có dễ chịu, nhưng vẫn là do dự. Hiện giờ tuy rằng Thanh Hạo Nhiên đi thẳng vào vấn đề, tương đương thẳng thắn thành khẩn, nhưng ban ngày việc rõ ràng ngủ, như thế mạo muội phóng đối phương một chúng đi vào, vạn nhất có cái sơ suất, như thế nào hướng tộc nhân công đạo. Nhưng không bỏ, đối phương có bắt tinh đấu đế tọa chấn, thật nếu xông vào, hộ tộc đại trận tuy mạnh, phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Chiến ma nhất tộc tuy rằng tức giận, nhưng đấy lòng cực không tình nguyện cùng huyết ma nhất tộc khai chiến, đối phương chiến lực rõ ràng bãi nơi đó. Một khi hai bên giao chiến, chiến ma nhất tộc lãnh địa chắc chắn là đoạn bích tàn viên, trăm họ lầm than. Tựa hồ nhìn ra chiến ma nhất tộc băn khoăn, Thanh Hạo Nhiên cao giọng cười, nếu Phong huynh không yên tâm, như vậy người ta mấy người không ngại như vậy ngoài trận, lấy thiên vì lư, lấy mà vì tịch, liêu thượng vài câu như thế nào. Thấy ma hoàng như thế khí khái, trí tuệ như thế, cách nói năng gian tự nhiên hào phóng, Phong Hồn trong lòng tuy vẫn oán hận, nhưng vẫn là âm thầm bội phục. Nếu hộ tộc đại trận cũng vô pháp cùng bắt tinh đấu đế chống lại, dứt khoát có vẻ lớn hơn một chút, để tránh rơi xuống thân là chủ nhân uy phong. Phong Hồn chủ ý đã định, bàn tay vừa lật, làm một cái thỉnh tư thế, ma hoàng phong phạm, quả nhiên không giống người thường. Nếu ma hoàng có này thành ý, ta Phong Mỗ lại không dám không tử, chỉ là bên ngoài đơn sơ, còn thỉnh ma hoàng rời bước nội sảnh một tự. Quang mang chớp động, hộ tộc đại trận thế nhưng tự động mở ra một cái thông đạo, ma hoàng đám người trước, Phong Hồn theo sát sau, vào đại sảnh. Khoản nhiên nhập tòa, nhấp một ngụm hương trà, Thanh Hạo Nhiên chậm rãi mở miệng, Phong huynh, nhiều năm không thấy, chiến ma nhất tộc hồn mộng trà vẫn là trước sau như một vị 4MG5 thanh hương hợp lòng người, ngọt lành nhập tâm nào. Thật hoài niệm dĩ vãng huyết thảy, cùng Phong huynh đem rượu nôn hoan rõ ràng ngủ. Chương 846, 853 đính hôn, 1. Mặt trời mọc mặt trời lặn, chỉ trước mắt, Ly Tiêu Viêm xuất quan đã qua đi 7 ngày. Hôm nay không trung phá lệ sáng sủa, không có một tia phù nhứ, như là bị lọc hết thể tạp sắc, xanh lam đến làm người vui vẻ thoải mái. Tiêu phủ nội răng đèn kết hoa, mỗi cái đỏ thấm đèn lồng thượng đều có cái hỷ tự, mỗi cây thượng đều treo đầy đỏ thấm đại kim giải lụa rực rỡ, ý mừng ở mỗi người trên mặt tràn đầy. Nội trong phủ, Chân Nhi cười hỏi Tiêu Viêm, thế nào? Ta cùng với Tiêu Kỳ muội muội cố ý vì ngươi chuẩn bị này bộ quần áo mới ngươi còn vừa lòng đi. Ngươi cùng Kỳ Nhi cố ý tuyển, ta nào dám không hài lòng a. Nhẹ lôi kéo một thân quý khí đỏ thấm khảm giấy mạ vàng hỉ bảo, Tiêu Viêm khỏe miệng trồi lên vài tia chua xót, bất quá nói thật, xuyên quần áo đen, hiện tại thay như vậy một thân, thật đúng là có chút không quá thói quen. Khanh khách, hôm nay nhưng không phải do ngươi. Chân Nhi cùng Tiêu Kỳ nhìn nhau cười. Mọi người cũng đi theo nở nụ cười. Bị mọi người trên dưới đánh giá, ngó di năm trái ngó phải đến có chút xấu hổ Tiêu Viêm đột nhiên khẽ cau mày, linh hồn chi lực bắt giữ tới rồi đến từ trùng động động tĩnh. Đại ca bọn họ tới, chúng ta mau đi nghênh đón. Ly cùng ma hoàng phủ tương liên trùng động còn có một khoảng cách, năm đạo bóng người liền xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Thanh Hạo Nhiên tay phải nắm vài phần thẹn thùng Thanh Mục Nhi đi ở phía trước. Thanh Mục Nhi hôm nay hiển nhiên trải qua tỉ mỉ trang điểm, đạm quét nga mi mắt hàm xuân, màu da mịn nhắn như ôn ngọc, anh đào cái miệng nhỏ kiểu diễm nếu tích, má biên hai lũ sợi tóc theo gió mềm nhẹ quất vào mặt, bằng thêm vài phần mê người phong tình, đem Tiêu Viêm xem đến ngẩn ngơ. Ở hai người phía sau, gắt gao tương theo ba gã huyết ma nhất tộc trưởng lão. Bên trái là nhị trưởng lão, bên phải là một thân huyết sắc trường bảo tứ trưởng lão, trung gian một vị hồng y liễu lão giả. Trung gian vị kia hồng y gì hay láo giả còn không phải là ở huyết ma nhất tộc thủ vệ vị kia sao? Hắn ở nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão trung gian, chẳng lẽ hắn địa vị so nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão còn tôn? Hay là hắn chính là huyết ma nhất tộc đại trưởng lão? Kia chính mình đi huyết ma nhất tộc đưa huyết ma lệnh khi hắn vì cái gì không có tới nghị sự trong đại sảnh đâu? Tiêu Viêm trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng lúc này không phải nghi hoặc thời điểm. Tiêu Viêm lược một kinh ngạc sau chạy nhanh cùng mọi người tiến lên ôm quyền đón chào. Đại ca cùng ba vị trưởng lão đích thân tới Tiêu phủ. Tiêu Viêm không thắng vinh hạnh. Hồng Y Lìa lão giả cùng nhị trưởng lão cùng ôm quyền đáp lễ, cười như xuân phong. Đặc biệt là Hồng Y Lìa lão giả, nhìn Tiêu Viêm liên tiếp gật đầu, tựa hồ đối Tiêu Viêm cực kỳ vừa lòng. Nhưng tứ trưởng lão lại chỉ là vi không thể sát địa điểm một chút đầu, một đôi con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Vô hình áp lực tựa như một tòa núi lớn áp hướng Tiêu Viêm. Tuy rằng hai người từng có gặp mặt một lần, hơn nữa lúc ấy tứ trưởng lão đối Tiêu Viêm thực khách khí. Thậm chí còn có vài phần thưởng thức chi ý, nhưng đó là bởi vì Tiêu Viêm đối huyết ma nhất tộc có thiên đại ân đức. Hiện giờ, bị tứ trưởng lão coi là thân cháu gái giống nhau Thanh Mục Nhi cả đời hạnh phúc liền phải hệ với Tiêu Viêm, cho nên, chẳng sợ Thanh Hạo Nhiên đối Tiêu Viêm gấp đôi tôn sùng. Chẳng sợ tứ trưởng lão biết rõ Tiêu Viêm đối huyết ma nhất tộc ân trọng như núi, nhưng ân về ân, tình về tình, lại đại ân đức cũng không thể lấy Thanh Mục Nhi cả đời hạnh phúc đi còn. Tứ trưởng lão nhịn không được liền tưởng khảo so Tiêu Viêm. Nay xem như khảo nghiệm sao, vẫn là cảm thấy ta không xứng với Mục Nhi cho nên cho ta ra vài phủ đầu. Hơi hơi sửng sốt, Tiêu Viêm trong lòng xẹt qua một tia không vui, nhưng hắn trên mặt lại không có biểu lộ ra cái gì cảm xúc. Một đôi con ngươi không chút nào sợ hãi mà đối diện tứ trưởng lão. Hay là vị này Bát Tinh Đấu Đế tứ trưởng lão đối Tiêu Viêm không hài lòng? Bát Tinh Đấu Đế, ở viễn cổ hạo kiếp sau liền không có người đột phá đến cửu tinh đấu đế đại lục thượng. Chính là cao cao tại thượng đỉnh nhân vật như vậy, ở bất luận cái gì một cái thế lực chung đều có tuyệt đối lời nói quyền. Nếu vị này tứ trưởng lão đối Tiêu Viêm không hài lòng tiến tới phản đối Tiêu Viêm cùng Thanh Mục Nhi đính hôn, thật đúng là thực phiền toái. Mọi người vui sướng tâm tình tùy theo trầm xuống, tâm lập tức nhắc lên. Thứ ra ra. Thanh Mục Nhi thấy Tiêu Viêm đột nhiên thần sắc ngưng trọng mà nhìn chằm chằm chính mình phía sau, quay lại thân vừa thấy, lập tức gấp đến độ rậm rậm chân, làm nũng mà kêu tứ trưởng lão một tiếng. Này liền đau lòng a. Tứ trưởng lão tức khắc giống gặp khắc tinh giống nhau, lập tức đem đối diện Tiêu Viêm ánh mắt cương triều mà chuyển tới Thanh Mục Nhi trên người. Tứ gia gia bất quá là muốn thử xem ngươi cái này được xưng năm sao dưới đệ nhất thiên tài tương lai phu quân rốt cuộc có vài phần thật tài thật liêu, có phải hay không xứng đôi chúng ta Mục Nhi. Mọi người lúc này mới ám thở phào nhẹ nhõm, không biết nên khóc hay cười đồng thời trong lòng nhịn không được ám sảng, chỉ bằng vị này Bát Tinh Đấu Đế tứ trưởng lão đối Thanh Mục Nhi như vậy sủng địch. Về sau ai muốn cảm động Tiêu Viêm một sợi lông, hắn nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu đi. Tiêu Viêm lại không có mọi người như vậy tâm tư, chậm rãi thu hồi ánh mắt hắn trong lòng chính đánh dùng mình, Bát Tinh Đấu Đế chính là Bát Tinh Đấu Đế. Một ánh mắt đối diện là có thể làm nhân tâm sinh nhút nhát, nếu không có lòng ta tính kiên định, chỉ sợ vừa rồi kia một khắc liền phải xấu mặt. Kia tứ gia gia hiện tại cảm thấy thế nào đâu? Ngắm liếc mắt một cái trầm mặc Tiêu Viêm, Thanh Mục Nhi không thuận theo không buông tha, tức giận mà chu cái miệng nhỏ truy vấn tứ trưởng lão. Mục Nhi cư nhiên vì chính mình phải làm chúng hướng một cái Bát Tinh Đấu Đế thảo một cái vừa lòng kết quả, Tiêu Viêm tâm cảm thấy ấm áp, đối Thanh Mục Nhi tình cảm lại thâm vài phần. Tứ trưởng lão ngượng ngùng mà ha hả cười, nói, chỉ bằng hắn dám đối với coi lão phu ánh mắt mà bất lộ nhút nhát, lão phu liền rất vừa lòng. Tiêu Viêm treo cao tâm rốt cuộc thả xuống dưới, phía trước đối tứ trưởng lão một tia không vui cũng theo Thanh Mục Nhi hạnh phúc mỉm cười nở rộ mà tan thành mây khói. Thanh Hạo Nhiên vội cười hơi hơi nghiêng người, tới tới, ta cấp đại gia giới thiệu một chút. Đại nhất nhất vì mọi người giới thiệu xong, Thanh Hạo Nhiên nhịn không được trêu ghẹo khởi Tiêu Viêm tới, thế nào, Mục Nhi hôm nay mỹ đi. Mục Nhi vốn dĩ liền rất mỹ, hôm nay càng thêm diễm lệ động lòng người Tiêu Viêm đúng sự thật trả lời, khó được thẹn thùng trên mặt hắn thế nhưng cũng hiện ra mấy mặt đỏ ửng. Nghe được Tiêu Viêm trước mặt mọi người ca ngợi chính mình, Thanh Mục Nhi lập tức đỏ bừng mặt. Buông xuống đầu trộm ngắm Tiêu Viêm, không rên một tiếng, trong lòng tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc. Có nói cái gì tiến đại sảnh nói đi, nếu còn là ma hoàng cùng ba vị lớn lên ở nơi này đứng nói chuyện, chuyến ra đi chỉ sợ sẽ bị người ta nói ta Tiêu phủ đãi khách không chu toàn. Thấy Tiêu Viêm cùng Thanh Mục Nhi đều có chút quẫn, Chân Nhi vội đem mọi người dẫn đến Tiêu phủ đại sảnh. Nhẹ nhấp một ngụm hương trà. Nhìn bị an bài ngồi ở chính mình bên cạnh Thanh Mục Nhi kia thẹn thùng đến không gì sánh được tiếu bộ dáng, Tiêu Viêm cảm thấy yết hầu có chút phát làm, đem từ ngày hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị nói quên đến không còn một mảnh, thử vài lần cũng không biết nên như thế nào mở miệng, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Chân Nhi. Thật đúng là cái chất phác gia hỏa. Chân Nhi trộm hận Tiêu Viêm liếc mắt một cái, đành phải khẽ mở môi anh đào nói, huyết ma nhất tộc cùng Tiêu phủ tựa như người một nhà giống nhau. Lời khách sáo Chân Nhi liền không nói nhiều, hôm nay chúng ta liền cùng nhau vì Tiêu thiếu cùng Mục Nhi cô nương đính hôn làm chứng kiến, mong ước bọn họ tương thân tương ái, sớm ngày thành hôn. Hơi hơi gật đầu, nhị trưởng lão vỗ tay cười nói, Tiêu Viêm đối ta huyết ma nhất tộc có đại ân, này tiềm lực lại trên đời hiếm thấy, những năm gần đây càng là ở tài lực thượng đối ta huyết ma nhất tộc phát triển cho mạnh mẽ duy trì, hắn cùng Mộc Nhi có thể kết thành lương duyên, là chúng ta hai tộc chi hạnh a. Hồng Y Lìa lão giả sủng nịch mà nhìn Thanh Mộc Nhi, có chút không tha mà cười cười, Mộc Nhi là ta nhìn lớn lên, tựa như ta chính mình thân sinh chắt gái giống nhau, có thể đem nàng phó thác cấp Tiêu Viêm, ta thực vừa lòng, cũng thực yên tâm. Tứ trưởng lão lại bưng chén trà lắc đầu thẳng than, ai, hôn sự nhưng thật ra môn hảo hôn sự, nhưng Mộc Nhi này một đính hôn, khẳng định liền sẽ thường xuyên ngốc tại Tiêu phủ không quay về, ta này trong lòng a luôn là có chút không tha. Sau đó hướng về phía Tiêu Viêm trừng mắt, thanh sắc nghiêm khắc mà nói, tiểu tử, tuy nói ngươi cùng Mộc Nhi đính hôn về sau chúng ta chính là người một nhà, nhưng nếu ngươi dám khi dễ Mộc Nhi nói, lão phu nhất định lột da của ngươi ra. Ta nào bỏ được khi dễ nàng nha. Tiêu Viêm cười mỉa, thầm nghĩ nàng không khi dễ ta ta liền A-di-đà Phật. Thanh Mộc Nhi vội vàng thế Tiêu Viêm nói tốt, tứ gia gia, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu phiến tử hắn đối ta luôn luôn đều khá tốt. Ai, thật là nữ đại bất trung lưu à, còn không có quá môn đâu, liền bắt đầu che chở phu quân. Thanh Hạo Nhiên nhịn không được trêu ghẹo lên, xấu hổ đến Thanh Mộc Nhi chạy nhanh cúi đầu liên tiếp mà kéo gấp áo. Mọi người ha hả cười không ngừng. Tứ trưởng lao sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đối Tiêu Viêm nói, chỉ cần ngươi đối Mộc Nhi hảo, về sau như có cái gì yêu cầu lão phu hỗ trợ, cứ việc tới tìm lão phu. Tiêu phủ mọi người trong lòng vui vẻ, có một cái bắt tinh đấu đế chịu vì Tiêu Viêm xuất đầu, Tiêu Viêm tương lai trưởng thành con đường đã có thể thuận lợi nhiều. Chân Nhi vội nhỏ giọng nhắc nhở Tiêu Viêm, còn không chạy nhanh đa tạ tứ trưởng lão. Chương 847, 854 đính hôn, nhị. Tiêu Viêm chạy nhanh đứng dậy, cảm kích mà đối với tứ trưởng lão liền ôm quyền, trịnh trọng nói, tứ trưởng lão xin yên tâm, có thể được Mộc Nhi tương bồi cả đời, là Tiêu Viêm tam sinh đã tu luyện phúc khí. Tiêu Viêm tại đây hướng đại ca cùng ba vị trưởng lão cam đoan, đời này kiếp này, ta Tiêu Viêm đối Mộc Nhi nhất định không rời không bỏ, nếu vi lời này, Tiêu Viêm định chết non ở vạn tiễn xuyên tâm dưới. Tiểu phiến tử Thanh Mộc Nhi ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm, hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra, theo gương mặt chảy xuống, vỡ thành đầy đất hạnh phúc bọt nước. Ân, có ngươi lời này lão phu liền an tâm rồi. Trong mắt hiện lên mấy phần vừa lòng, tứ trưởng lao rốt cuộc cười, đại hỉ chi nhật, lão phu còn ở nơi này rong rong dài dài, quét đại gia hưng. Tới tới, nhanh đưa đính hôn nghi thức làm, lão phu phải hảo hảo cùng đại gia uống vài chén. Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi tay nắm tay, phân biệt hướng Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Giao hành quá lễ bái chi lễ. Sau đó trao đổi đính hôn tín vật. Tiêu Viêm cấp Thanh Mộc Nhi đính hôn tín vật là Chân Nhi cố ý hỗ trợ chọn lựa một quả thiên huyết thạch nhẫn, lửa đỏ, cực kỳ giống Thanh Mộc Nhi kia nóng rát tính cách. Thanh Mộc Nhi cấp Tiêu Viêm đính hôn tín vật là Thanh Mộc Nhi một sợi tóc đen, dùng một cây hồng thẳng chát, còn có một viên bát tinh ma hạch. Bát tinh ma hạch là Thanh Hạo Nhiên cố ý vì Tiêu Viêm chuẩn bị, hắn cho rằng đối Tiêu Viêm tới nói, thực lực mới là quan trọng nhất. Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi đính hôn nghi thức ở một mảnh hạnh phúc vui sướng cùng tốt đẹp chúc phúc trong tiếng hoa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. 4. Cỏ dại thanh thanh, sơ dương cương khởi. Vọng Hương Trấn. Vọng Hương Trấn lấy tây, là một mảnh cành lá tốt tươi rừng phong. Rừng phong chỗ sâu nhất, có một xanh biếc hồ nước. Hồ nước trung tâm chỗ, chúc có một tòa cao ước 10 mét linh đài. Này linh đài tên là Cao Kính Minh Nguyệt Đài. Là viễn cổ hạo kiếp trước một vị tên là Cao Kính Bát Tinh đấu đế vì cùng ái nhân lui tới tiện lợi mà chuyên di hai rủ bỉ thiết trùng động. Nay trùng động vừa lúc đi thông dược tộc xin thuốc chi lộ. Ở dược tộc đỉnh thời kỳ, từng bị vô số xin thuốc người mượn. Vọng Hương Trấn cũng bởi vậy một lần người đến người đi, rất là phồn hoa quá một thời gian. Theo dược tộc xuống dốc, Cao Kính Minh Nguyệt Đài hiện giờ đã ít có người hỏi thăm. Thêm chi Vọng Hương Trấn nhiều năm qua lại không có phát sinh quá cái gì đại sự kiện, dần ra, đã từng náo nhiệt nhất thời, thanh danh bên ngoài Vọng Hương Trấn dần dần bị mọi người sở phai nhạt. Trở nên quặng cũ ẽ, tiêu điều, hiện giờ chỉ là một tòa bình phàm đến không thể lại bình phàm hương dã trấn nhỏ, khó được có ngoại nhân tới, ngẫu nhiên có, cũng là đi ngang qua nơi đầy tiểu thương. Hôm nay, Vọng Hương Trấn lên đây một người áo đen thanh niên. Đi ngang qua tiểu thương phần lớn một thân áo đen. Cho nên, địa phương cư dân đều cho rằng vị này áo đen thanh niên cũng là một người tiểu thương. Nhưng vị này áo đen thanh niên lại không phải tiểu thương, hắn là Tiêu Viêm. Cùng Thanh Mộc Nhi đính hôn ngày hôm sau. Ở cùng mọi người nói chuyện phiếm chung, Tiêu Viêm từ khiếu chiến trong miệng biết được Cao Kính Minh Nguyệt Đài cái này trùng động, liền có một cái đối phó ảnh tử minh sát thủ cùng đan điện ám sát giả cụ thể ý tưởng. Hắn biết, chỉ cần hắn vừa ra tiêu phủ, sẽ có người theo dõi hắn. Hắn liền tương kế tự kế, một đường ra vẻ bí ẩn mà đến Vọng Hương Trấn. Hắn tin tưởng, ảnh tử minh sát thủ cùng đan điện ám sát giả nhất định có thể đoán được hắn sắp sửa đi địa phương mà trước tiên mai phục. Hương ra nơi, không khí tươi mát, tìm ra nhất đơn sơ tiểu lữ quán trụ hạ. Một giấc ngủ đến nửa đêm thời gian, Tiêu Viêm thần thanh khí sảng. Hẳn là đã thiết hảo phục đi. Cũng đừng làm cho ta thất vọng Nga. Tiêu Viêm tự đắc mà cười hắc hắc. Đối mặt cường đại địch nhân, Tiêu Viêm còn có thể bảo trì chấn định, thậm chí là miêu diễn lao thử tâm tính, không chỉ là bởi vì hắn đột phá tới rồi lục tinh, lại có long ý ẩn thân ở tử thần hư linh tháp tùy thời có thể ra tới cấp địch nhân lấy ngoài ý muốn một đòn chí mạng, còn bởi vì hắn trên người có tử hồn ảnh tuyệt nơi đó được đến ẩn hình bài. Bỏ đi áo đen, thúc một thân màu đen kinh trang, Tiêu Viêm một cái xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, chiều Cao Kính Minh Nguyệt Đài phương hướng chạy đi. 4. Nguyệt Hắc Phong Cao. Cho là giết người đêm. Dân cư hàn đến, nhất giết người mà. Hiển nhiên, Vọng Hương Trấn lấy tây kia phiến diện tích rộng lớn rừng phong chính là như vậy địa phương. Từ Vọng Hương Trấn đến Cao Kính Minh Nguyệt Đài. Chỉ có một cái nói. Đây là điều trong rừng tiểu đạo, đi ngang qua toàn bộ rừng phong, theo tiểu đạo vẫn luôn về phía tây ước chừng 20 km, là có thể thấy một ngụm hồ nước. Hồ thượng có dựng tốt cầu gỗ nối thẳng giữa hồ chỗ Cao Kính Minh Nguyệt Đài. Đứng ở tiến vào rừng phong tiểu đạo nhập khẩu, chiều sâu thẳm trong rừng cây tuần tra liếc mắt một cái, Tiêu Viêm đánh lên hoàn toàn tinh thần, phóng xuất ra linh hồn chi lực. Lấy hắn trước mắt ý giai trung kỳ linh hồn chi lực, một ý niệm là có thể nhanh chóng bao trùm khắp rừng phong. Nhưng hắn lại khống chế linh hồn chi lực, dọc theo tiểu đạo một chút mà dần dần chiều rừng phong chỗ sâu trong thẩm thấu qua đi. Ở tiểu đạo hai bên rừng rậm chung cẩn thận mà tìm kiếm. Đan điện người chung vô cùng có khả năng có cao cấp luyện dược sư, linh hồn chi lực không yếu, nếu bị bọn họ phát hiện, liền thất bại trong gang tấc. Nhưng mà, ra ngoài Tiêu Viêm đoán trước, hắn chỉ ở rừng phong chỗ sâu trong tìm kiếm đến ba người đấu khí dao động. Như thế nào chỉ có ba người? Không nên a. Tránh ở bên phải trong rừng cây người kia đấu khí dao động so với ta hơi cường một ít, hẳn là lục tinh trung kỳ. Tránh ở bên trái cái kia, cùng bên phải cái này đấu khí dao động ở sàn sàn như nhau, hẳn là cũng là lục tinh trung kỳ. Lại bên trong một chút cái kia, đấu khí dao động hiếu thắng một ít, hẳn là lục tinh hậu kỳ. Dựa theo chân ni cùng đại ca suy đoán, này ba người hẳn là ảnh tử minh sát thủ. Tiêu Viêm không cấm buồn bực, đan điện người đâu? Theo lý thuyết đan điện không có khả năng không tìm hiểu ta hành tung A. Chẳng lẽ bọn họ căn bản là không tính toán lại phái người giết ta? Khổ tư không được này quả, Tiêu Viêm lại lần nữa phóng xuất ra linh hồn chi lực, tăng lớn tìm kiếm phạm vi. Nhưng trải qua lại một vòng cẩn thận tìm kiếm sau, kết quả vẫn là cùng phía trước giống nhau. Có lẽ là theo dõi cùng tổ chức ám sát năng lực không bằng ảnh tử minh chuyên nghiệp, không có đúng lúc đuổi tới nơi này mai phục đi. Mặc kệ nó, chỉ có ảnh tử minh càng hợp ta ý, trước giải quyết ảnh tử minh này ba người lại nói. Chú ý nhất định, Tiêu Viêm lắc mình vào rừng phong. 4. Lặng lặng chờ đợi nhất nhàm chán cùng nhạt nhẽo, nhưng chức nghiệp tu dưỡng lại có thể xử sát thủ giống bàn thạch giống nhau vẫn không nhúc nhích mà ẩn phục. Đại đạo phía bên phải một cây cây phong hạ, một người người mặc màu đen kính trang, mặt mang màu đen mặt nạ bảo hộ chỉ trừ hai con mắt lộ ở bên ngoài trung niên tráng hán chính kiên nhẫn mà ẩn phục ở một thước rất cao cỏ dại gian, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm từ Vọng Hương Trấn tới phương hướng tiểu đạo. Hán kêu Tuyết Vũ Cơ. Là một người am hiểu sử thương lục tinh trung kỳ đấu đế, thương pháp sắc bén, thân pháp độc đáo, ngang nhau thực lực hạ, một khi bị hắn đánh lén, ít có người có thể may mắn. Đáng chết Tiêu Viêm, quản ngươi kiểu gì thủ đoạn, ngươi nếu dám xuất hiện ở lao tử trước mặt, lao tử nhất định phải làm ngươi biết cái gì kêu thương ra như long, một thương phong hầu. Hắn trong lòng rất là không mau. Kẻ hèn một cái 4 sao đỉnh đấu đế, nhiều nhất cũng liền mới vừa đột phá 5 sao. Phía trên cư nhiên phái ra một người lục tinh hậu kỳ đấu đế còn cộng thêm hắn cùng một khắc danh lục tinh trung kỳ đấu đế, cho dù giết Tiêu Viêm, hắn cũng cảm thấy là một loại sỉ nhục. Liên ở nghĩ như thế đồng thời, đột nhiên, một đạo màu đỏ tím ngọn lửa từ Tuyết Vũ Cơ trên đỉnh đầu không chợt hoa hạ. Chương 848, 855 đính hôn, tam. Hắn đồng tử co rụt lại, bản năng chém ra ba trượng ngân thương. Nhưng ngân thương còn chưa huy chung màu đỏ tím ngọn lửa, màu đỏ tím ngọn lửa đã chợt biến đổi, huyễn hóa ra mấy trăm nói xích ảnh. Mấy trăm nói xích ảnh hợp mà là một, chỉ một cái trước mắt, hắn liền ngã xuống xích ảnh dưới, óc văng khắp nơi, tiếng động tất tuyệt. Toàn vô phòng bị dưới, bị Tiêu Viêm như vậy toàn lực một kích đánh trúng đầu, đừng nói một cái lục tinh trung kỳ đấu đế, chính là thất tinh lúc đầu đấu đế, chỉ sợ cũng chịu đựng không dậy nổi. Ẩn phục ở mặt khác hai nơi hai gã ảnh tử minh sát thủ nghe được động tĩnh, chấn động, từ bụi cỏ chung nhảy thân mà đến, thấy không tay đứng ở Tuyết Vũ Cơ thi thể bên Tiêu Viêm. Người là ai? Vì cái gì ra tay giết hắn? Nói chuyện vị này chính là lục tinh hậu kỳ đấu đế, Tiêu Khanh Nguyên Phong. Cùng hắn Trình Kỷ Giác chi thế đứng ở Tiêu Viêm sườn phương lục tinh trung kỳ đấu đế kêu tiết không mặt mũi nào. Bọn họ tuy gặp qua Tiêu Viêm bức họa, nhưng ở bóng đêm hạ, lại là ở rừng rậm trung, bọn họ căn bản vô pháp thấy rõ Tiêu Viêm mặt. Hơn nữa, Tiêu Viêm nhiều nhất chỉ là một người năm sao lúc đầu đấu đế, mà trước mắt người rõ ràng là lục tinh lúc đầu đấu khí dao động, cho nên bọn họ không tin chỉ sở chín ít gì trước mắt người liền không phải bọn họ muốn giết Tiêu Viêm, mà hẳn là Tiêu Viêm mời đến giúp đỡ. Ta! Ha ha, ta chính là các ngươi muốn giết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dùng hài hước miệng lươi nói. Đã giết chết một cái lục tinh trung kỳ, đối phương hiện chỉ có một người lục tinh hậu kỳ cùng lục tinh trung kỳ, Tiêu Viêm đã hồn nhiên không sợ. Tuy nói Tiêu Viêm không dám khẳng định có thể đem bọn họ cùng nhau đánh chết, nhưng Tiêu Viêm dám cam đoan, tên kia lục tinh trung kỳ khẳng định là nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Đến nỗi cái này lục tinh hậu kỳ, không phải còn có Long Ý sao? Thật sự không được thời điểm chỉ cần gọi ra Long Ý. Sang năm hôm nay khẳng định chính là cái này lục tinh hậu kỳ đấu đế ngày rỗ. Cho nên Tiêu Viêm không có sợ hãi mà nói ra chính mình tên họ. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng là Tiêu Viêm. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Quát hỏi gian, Khanh Nguyên Phong cùng Tiết không mặt mũi nào đồng thời tản ra linh hồn chi lực. Muốn tìm tác Tiêu Viêm tung tích. Bọn họ tin tưởng, Tiêu Viêm nhất định liền ở phụ cận. Không tin liền tính. Lại nói, ta có phải hay không Tiêu Viêm rất quan trọng sao? Tiêu Viêm không sao cả mà nói một câu. Sấn đối phương còn chưa tính toán ra tay là lúc, hắn quyết định đánh đòn phủ đầu. Hắn dùng như liêu việc nhà giống nhau miệng lưỡi hỏi, có thể nói cho ta biết các ngươi ba cái gọi là gì sao? Làm gì? Khanh Nguyên Phong cùng Tiết không mặt mũi nào hầu nghi lại cảnh giác mà nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thói quen tính mà sờ sờ cái mũi, nói, lòng ta hảo. Nói không chừng sẽ cho các ngươi các lập một khối mộ bia. Dứt lời, trong mắt đột nhiên lóe ra lưỡng đạo hàn mang. Hai chân một khúc vừa dẫm nhảy lên giữa không trung, một thanh màu đỏ tím cự thước xuất hiện ở hắn tay phải gian, thiên hỏa tuyên cổ thước hướng tới lục tinh trung kỳ Tiết không mặt mũi nào hung hăng chụp đi. Hừ, lục tinh lúc đầu mà thôi. Mắt thấy thiên hỏa tuyên cổ thước liền phải đánh trúng Tiết không mặt mũi nào đầu, Khanh Nguyên Phong từ bên hông chém ra một cái dài chừng một thước cầm mang. Đấu khí một thúc dục ở cẩm mang lên kích ra màu đỏ lóa mắt quang mang. Cùng lúc đó, Tiết không mặt mũi nào chém ra trong tay bảo kiếm lên đỉnh đầu phía trên một cái hoành phách, quét ra một đạo quỷ dị gió xoáy. Gió xoáy cùng lóa mắt hồng mang hợp ở bên nhau, nên hướng về phía ngoan chụp mà xuống thiên hỏa tuyên cổ thước. Phanh! Thật lớn bạo liệt thanh ở không trung truyền đãng. Hóa giải! Vậy lại đến. Đồng dạng một kích Tiêu Viêm lại lần nữa dùng ra. Nhưng lần này Tiết không mặt mũi nào cùng Khanh Nguyên Phong phòng thủ lược có bất đồng. Tuy cũng trò cũ trong thi, nhưng Khanh Nguyên Phong không chỉ có chém ra cẩm mang trung sở ẩn chứa hồng mang, còn huy nổi lên trong tay dịu lớn. Dịu lớn một cái túng phách, bổ ra một đạo có nồng đậm hủ vị sương mù. Sương mù trình ám kim sắc, dính độ đặc tựa hồ rất cao, liếc mắt một cái nhìn lại. Liền như một đoàn lưu động dung nham. Sương mù một bị bổ ra, liền nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Hóa sinh ra ba đạo ám kim sắc khí lãng, dọc theo mặt đất triều Tiêu Viêm phía dưới dâng lên mà đi, phàm bị này đụng vào quá địa phương, hoa cỏ cây cối toàn sinh cơ mất hết, tiện đà tam lãng hợp nhất, khí lãng càng sốc càng cao, chỉ nháy mắt công phu, khí lãng đã cao tới gần 100 mét, hướng tới không trung Tiêu Viêm thổi quét mà đến. Này còn nơi nào là khí lãng A? Căn bản là một đạo đủ để ăn mòn bất luận cái gì sinh mệnh khí tưởng. Tiêu Viêm âm thầm kinh hãi. Thầm nghĩ lục tinh hậu kỳ đấu đế quả nhiên không đơn giản. Hắn biết, phàm có hủ vị đồ vật đều sợ hỏa, lập tức thiên hỏa tuyên cổ thức luân phiên thúc dục, ba đạo màu đỏ tím ngọn lửa như lưu hỏa giống nhau tự trong tay vẽ ra, thẳng đến khí lãng mà đi. Phanh, phanh, phanh, ba đạo vang lớn trước sau vang lên. Nhưng Tiêu Viêm vẫn là xem nhẹ này nói ăn mòn khí lãng uy lực. Khí lãng tuy bị ba đạo màu đỏ tím thiên hỏa đánh tan, lại để lại một cái đường kính ước nửa thước, tản ra xanh biển ánh sáng viên cầu trạng quái vật. Này quái vật trình chất lỏng trạng, không có đôi mắt, không có cái mũi, cũng không có lỗ tai, nếu không phải có một trương màu đỏ tươi miệng máu, quả thực chính là một cái từ nước biển tụ thành thủy cầu. Nhìn miệng máu cái kia ruôi phun, cuốn động phát ra u quang đỏ thắm đại đầu lưỡi, lại nhìn đến lưỡi duyên thượng thường thường toát ra một đám hình chứng bọt khí, Tiêu Viêm nhịn không được cảm thấy có chút ghê tởm. Đây là cái gì? Nó là trong tay ta này đem lãng thiên dịu khí linh. Khanh Nguyên Phong thần sắc rất là đắc ý, là một cái lục tinh lúc đầu đầu đế, ngươi có thể chết với nó, là ngươi vinh hạnh. Chịu chết đi. Theo Khanh Nguyên Phong lạnh giọng hét lớn, viên cầu quái vật miệng máu một trường, hô một tiếng, vô số bọt khí từ nó kia đại đầu lưỡi lưỡi duyên phun ra mà ra. Bang, bang bọt khí bị viên cầu quái vật một phun ra, lập tức tán loạn, phân giải ra từng luồng vô hình ăn mòn chi lực dung ở không trung, ăn mòn tiến Tiêu Viêm thức hải trung. Cư nhiên là linh hồn công kích. Lấy như thế phương thức phát ra linh hồn công kích, Tiêu Viêm chưa từng nghe thấy. Hấp tấp gian, Tiêu Viêm lập tức thúc giục linh hồn chi lực tiến hành linh hồn phòng ngự, cũng tưởng thi triển linh hồn đấu kỹ trời cao hàn tiến hành phản kích. Nhưng mà, lúc này mới làm ra linh hồn phòng ngự, lại có chút chậm, bởi vì đối phương linh hồn công kích quá quỷ dị cũng thật sự là quá nhanh. Một cổ đau nhức từ Tiêu Viêm thức hải trung truyền đến, cứ việc linh hồn của hắn chi lực đã là ý giai trung kỳ, hắn vẫn cảm thấy hắn thức hải ở bị dần dần ăn mòn, linh hồn của hắn đấu kỹ trời cao hàn căn bản phát động không được, hắn cảm thấy hắn sinh cơ ở một chút mà biến mất. Loại cảm giác này, liền như một người bình thường chúng xà độc giống nhau. Đại ý A Tiêu Viêm trong khoảng thời gian ngắn không hề đối sách. Đúng lúc này, không hề dấu hiệu mà, một trận bùm bùm tiếng vang từ Tiêu Viêm thức hải trung dị thường rõ ràng mà truyền đến, ngàn vạn nói lôi ti đột ngột mà xuất hiện ở Tiêu Viêm thức hải trung, nháy mắt liền đem kia cổ chính ăn mòn thức hải ăn mòn chi lực trừ khử không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Là Long Ý ra tay. Không, không phải là Long Ý, ta không triệu hồi ra tử thần hư linh tháp, Long Ý căn bản là ra không được. Tiêu Viêm liền như được một hồi bệnh nặng, ý thức mông lung, nhưng ý chí còn ở, chạy nhanh cảm thụ trong cơ thể, mới phát hiện trong cơ thể không biết khi nào đã vận chuyển nổi lên lôi quyết. Bát cực thiên quyết, đệ tứ quyết, lôi quyết, thế nhưng tại đây thời khắc mấu chốt ở Tiêu Viêm trong cơ thể tự chủ phát động. Chương 849, 856 đính hôn, 4. Không nghĩ tới lôi quyết cư nhiên còn có như vậy năng lực, Tiêu Viêm không cấm vui vẻ. Chẳng lẽ bát cực thiên quyết luyện đến đệ tứ quyết sau liền sẽ xuất hiện loại này tự động hộ chủ năng lực? Nếu thật là như vậy, ta đây chẳng phải lại nhiều một cái bảo mệnh thủ đoạn. Tiêu Viêm đoán được không sai, này xác thật là đến từ lôi quyết lực lượng. Lôi đại biểu chí dương, an mòn chi lực tắc thuộc về âm lực lượng, âm chi lực tao ngộ chí dương chi lực, kết quả không cần nói cũng biết. Ngươi như thế nào không chết? Thấy Tiêu Viêm thần sắc thực mau khôi phục như thường. Khanh Nguyên Phong không thể tin tưởng. Ngươi thực thất vọng đi. Tiêu Viêm trong mắt hàn quang chợt lóe, cười lạnh. Ngươi xác thật có điểm bản lĩnh, bị ta khí linh tập trung đều có thể phá giải. Nhưng ngươi hôm nay vẫn là chết chắc rồi. Triệu hồi khí linh, không có một lát tạm dừng, Khanh Nguyên Phong lập tức hóa ra bản thể. Một con có 66 chỉ chân sắt giúp thật lớn con rết xuất hiện ở Tiêu Viêm phía trước. Hắn nguyên lai là yêu tộc. Khanh Nguyên Phong yêu thể bốn phía tràn ngập màu vàng nhạt khí thể, nhìn qua như là một loại hộ thể cái lồng khí. Đã có thể đương Tiêu Viêm ngộ nhận vì nó chỉ là một loại hộ thể cái lồng khí thời điểm, màu vàng nhạt khí thể nhất bên cạnh địa phương cư nhiên phun ra từng đạo màu vàng nhạt khí mũi tên, bắn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức thi triển ra thân pháp đấu kỹ phong quá vô ngân tiến hành né tránh. Nhưng Khanh Nguyên Phong đã dùng linh hồn chi lực tỏa định Tiêu Viêm, vô luận Tiêu Viêm như thế nào né tránh. Từng đạo khí mũi tên trước sau theo Tiêu Viêm vị trí biến động mà điều chỉnh công kích phương hướng, như ung nhọt trong xương giống nhau, Tiêu Viêm né tránh quá trên mặt đất, trên cây, bụi cỏ thượng, trên tảng đá vang lên từng đợt suy suy tiếng động, toát ra từng đợt khói trắng, bị màu vàng nhạt khí mũi tên đánh trúng cây cối, hoa cỏ, cục đá nháy mắt bị ăn mòn đến sạch sẽ. Hào dọa người ăn mòn lực. Không hổ là chức nghiệp sát thủ, vừa ra tay chính là ngoan chiêu, đại chiêu, yêu cầu một kích chế địch vào chỗ chết. Tiêu Viêm âm thầm kinh hãi. Thấy Tiêu Viêm tả lóe hữu tránh, thân hình nhanh như thiểm điện, khanh nguyên phong màu vàng nhạt khí mũi tên trước sau vô pháp thương cập Tiêu Viêm mảy may, một bên tiết không mặt mũi nào bay vụt ra số lấy ngàn kế phi kiếm. Này đó phi kiếm từ đấu khí ngưng tụ thành, nhìn như hỗn độn vô tự, lại phong đổ Tiêu Viêm trên dưới tả hữu cùng với phía sau sở hữu chôn tránh chi lộ, chính là một cái cường đại kiếm trận. Đây là tiết không mặt mũi nào thế giai sơ cấp đấu kỹ muôn vàn kiếm võng. Một cái lục tinh hậu kỳ đấu đế cùng một cái lục tinh trung kỳ đấu đế liên thủ cùng đánh một cái lục tinh lúc đầu, dùng ra lại là như vậy áp đáy hòm tuyệt chiêu. Khanh Nguyên Phong cùng tiết không mặt mũi nào không tin cái này lục tinh lúc đầu ra hỏa còn sẽ có may mắn. Tiêu Viêm sắc thật cảm thấy một chút áp lực, biết chỉ bằng thức pháp đấu kỹ cùng thân pháp đấu kỹ, chỉ sợ là diệt sát không được này hai cái ảnh tử minh sát thủ. Hắn đang muốn thi triển linh hồn đấu kỹ, trong lòng truyền đến long ý thanh âm, cha, ta cảm giác ngươi ở cùng người đánh nhau a, mau phóng ta ra tới, làm ta cũng quá đã quyển. Tiểu tử thúi, so với ta còn hiếu chiến. Tiêu Viêm trong lòng cười, liên tục chém ra ba lần ngàn thức vô ảnh đón đỡ khai tiết không mặt mũi nào phi kiếm, đồng thời tránh né khanh nguyên phong màu vàng nhạt khí mũi tên. Tâm niệm vừa động, triệu hồi ra tử thần hư linh tháp. Tử thần hư linh tháp vừa ra, kim quang bắn ra bốn phía, ở trong đêm đen lệnh người trợn mắt như manh, một đạo gắn đầy lôi điện thân ảnh từ trong tháp bắn nhanh mà ra, lao thẳng tới tiết không mặt mũi nào mà đi. Tử thần hư linh tháp hiện ra lướt qua. Đương tiết không mặt mũi nào trong phút chốc thất thần sau mục có thể thấy mọi vật khi, một cây lôi điện chi thương đã chui vào hắn yết hầu. Người là ai? Nhìn cả người lôi điện lập lòe long ý, thật lớn con giết khanh nguyên phong không cấm có chút sợ hãi. Hắn không biết cái kia làm hắn nhất thời mắt manh đồ vật là cái gì, cũng không biết trước mắt cái này bao vây ở lôi điện bên trong người là từ đâu đột nhiên toát ra tới. Hắn chỉ biết là, người này một kích liền đánh chết tiết không mặt mũi nào. Thu mạng ngươi người. Long ý lạnh lùng nói, lôi điện chi thương theo tiếng mà ra. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cốt cánh mở ra, 888 thước hợp nhất ngàn thước vô ảnh ở khanh nguyên phong phía sau hung hăng đánh xuống. 4. Xin thuốc chi lộ. Thiên hạ nổi tiếng, chẳng qua đây là quá khứ sự tình. Rất nhiều năm trước dược tộc người ở dùng thanh gạch tảng đá lớn phô thành này đại đạo khi, nói vậy nằm mơ đều sẽ không nghĩ vậy điều đại đạo hiện giờ sẽ như thế quặng cu e đi. Đã đổi hồi một thân áo đen Tiêu Viêm chậm rãi hành tẩu ở xin thuốc chi lộ thượng, vẫn luôn nghĩ đến đan điện vì cái gì không có phái người ở rừng phong chặn giết hắn. Hắn mới không tin đan điện sẽ dễ dàng buông tha hắn đâu. Là không có chú ý tới ta hành tung. Vẫn là chưa kịp mai phục, hay là có khác tính toán. Đi đi dừng dừng, đình đình đi một chút. Giữa mày thỉnh thoảng thâm khóa. Người tới người nào? Một tiếng quát hỏi đánh gãy Tiêu Viêm tự hỏi. Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, chính mình chút bất chi bất giác đã đi tới dược tộc trước đại môn, vội thu liêm tâm tư khuôn mặt tươi cười tương đối, chắp tay nói, làm phiền thông báo quý tộc trưởng, liền nói đổ tôn Tiêu Viêm tới bái. Tiêu Viêm. Tuy chưa từng gặp qua Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm đại danh sớm đã truyền khắp dược tộc, thủ vệ vừa nghe người tới chính là Tiêu Viêm, hơi sửng sốt sau lập tức nhiệt tình mà liền ôm quyền, thỉnh chờ một chút, ta đây liền đi thông báo. Không chờ bao lớn trong chốc lát, một thân ám sắc thanh ý đi hề, tay cầm kia căn như là quải trượng nhánh cây dược tộc tộc trưởng dược ngạo thiên lãnh vài tên trưởng lão đầy mặt vui mừng mà đón ra tới. Ha ha, tiểu tử, tới, làm lão phu hảo hảo xem. Mặt mày hồng hào dược ngạo thiên bước nhanh đi đến Tiêu Viêm trước mặt, nói là hảo hảo xem, trong mắt sớm đã toàn là vừa lòng chi sắc. Tiêu Viêm lập tức đơn dưới gối quỳ lại nói, bái kiến sư tổ. Mau đứng lên, mau đứng lên. Dược ngạo thiên nâng dậy Tiêu Viêm, đôi tay nắm lấy Tiêu Viêm vai, càng xem càng vừa lòng, sớm nghe nói ngươi ở hảo cảnh trung dũng đoạt đệ nhất anh dũng sự tích. Ha ha, hảo, không hổ là ta dược ngạo thiên đồ tôn. Dược ngạo thiên trên người mang theo nhàn nhạt dược hương, rất dễ nghe, Tiêu Viêm nhịn không được liền muốn đi suy đoán dược hương sở hàm thành phần. Tới, Tiêu Viêm, gặp qua các vị trưởng lão. Dược ngạo thiên buông nắm lấy Tiêu Viêm tay, nghiêng người lượng xuất thân sau vài vị trưởng lão. Dược tộc vài vị trưởng lão Tiêu Viêm đều nhận thức, đặc biệt là tam trưởng lão, tuy rằng sớm đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, nhưng lại chưa nói tới cái gì giao tình, Tiêu Viêm mỉm cười. Cung kính mà cùng vài vị trưởng lão gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón. Nhanh như vậy liền năm sao đấu đế. Ngươi được lắm. Cảm nhận được Tiêu Viêm trên người đấu khí dao động, tam trưởng lão lược hiện kinh ngạc, tự đáy lòng mà khen nói. Dược tộc đệ tử phần lớn là luyện dược sư chi gian ngẫu nhiên có liên hệ hết sức bình thường, cố dược tộc đệ tử cùng đan điện luyện dược sư giao hảo giả không ở số ít. Vì cẩn thận khởi kiến, ở đi vào dược tộc phía trước, Tiêu Viêm đã đem đấu khí dao động áp chế ở năm sao lúc đầu. Hắn buồn vô đối sư tổ dược ngạo thiên giấu giếm chi ý, chỉ là sự tình quan chính mình an nguy, hắn cũng chỉ có thể tạm thích đứng làm. Dược ngạo thiên lúc này mới chú ý tới Tiêu Viêm đấu khí dao động, tuy mơ hồ cảm giác Tiêu Viêm đấu khí dao động không phải quá ổn, nhưng có thể xác định là năm sao lúc đầu, không cấm vui vẻ mà cười ha ha, nói, không tồi không tồi, từ giết chóc huyết quật ra tới mới 300 năm sau đã đột phá đến năm sao, mau đuổi kịp năm đó lao phu ta. Ha ha ha. Tiêu Viêm nóng vội sống lại tổ tiên Tiêu Huyền, lại lo lắng ở chỗ này chạm lâu rồi bị linh hồn chi lực không yếu vài vị trưởng lão nhìn ra chính mình chân thật thực lực, vội lấy ra một phen tam quả tương liên, bảy diệp tương ai cùng Mộng Thảo, đối dược ngạo thiên nói, sư tổ, ta đem cùng Mộng Thảo mang đến. Xem đem tiểu tử ngươi cấp. Dược ngạo thiên tức giận mà cười cười, xem ra, không trước đem ngươi tổ tiên sống lại. Tiểu tử ngươi cũng vô tâm tư cùng sư tổ ta hảo hảo nói chuyện. Hảo đi, đi theo ta. Chương 857 sống lại Tiêu Huyền. 1. Dược tộc luyện dược phòng một gian mật thất chung. Mật thất ở giữa, có một khối màu cà phê thật lớn thạch đài. Thạch đài trung tâm vị trí bày một cái dùng huyền mộc sở chế hộp gấm. Dược ngạo thiên tiểu tâm mà đem hộp gấm mở ra. Một viên tản ra đạm kim sắc quang mang thuốc viên ánh vào Tiêu Viêm mi mắt. Một cổ nồng đậm dược hương xông vào mũi. Chỉ vào đạm kim sắc thuốc viên, dược ngạo thiên tràn đầy tự hào chi sắc, đây là ta dược tộc chấn tộc chi bảo nghịch thiên tục hồn đan. Tay cầm cung mộng thảo, nghĩ thầm liền phải sống lại tổ tiên Tiêu Huyền, Tiêu Viêm tay không khỏi có chút run nhẹ nhẹ, đã kích động, lại khẩn trương. Dược ngạo thiên từng nói cho hắn, nghịch thiên tục hồn đan chỉ đối bắt tinh đấu đế giới nhân tài hữu dụng, này dược hiệu, đối một năm trong vòng thân vẫn có 7 thành tác dụng. Đối 10 năm trong vòng thân vẫn có 5 thành tác dụng, đối nhiều năm trước thân vẫn chỉ có 2 thành, hơn nữa thân vẫn giả thực lực càng cường, xác suất thành công càng nhỏ, nhưng đối đấu đế giới người, xác suất thành công cơ hồ là 100%, mặc dù thân vẫn thời gian lâu dài, cũng có 8 phần xác suất thành công. Tổ tiên Tiêu Huyền chỉ là đấu thánh, thành công khả năng rất lớn. Nhưng xác suất thành công rất lớn cũng không phải vạn vô nhất thất a. Dược ngạo thiên như thế nào không rõ Tiêu Viêm tâm tình. Nghiêm túc nói, Tiêu Viêm, ta biết ngươi chờ giờ khắc này đợi thật lâu, cũng biết ngươi vì giờ khắc này nhất định trả giá rất nhiều, nhưng giờ phút này không phải ngươi cảm xúc, khẩn trương, lo lắng thời điểm, dùng lịch thiên tục hồn đan sống lại ngươi tổ tiên nhất định phải lòng yên tĩnh. Mau bình phục một chút tâm tình, đừng ảnh hưởng đến ta sống lại ngươi tổ tiên. Đúng vậy, đây là duy nhất sống lại tổ tiên Tiêu Huyền cơ hội, chính mình không phải vẫn luôn chờ đợi giờ khắc này sao? Có cái gì hảo khẩn trương hảo lo lắng? Có một số việc, luôn là muốn đối mặt. Tiêu Viêm tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Ngươi tổ tiên sinh mệnh ấn ký đâu? Thấy Tiêu Viêm rốt cuộc nỗi lòng vững vàng, Dược Ngạo Thiên vung tay lên, triệu ra dược đỉnh huyền phù ở giữa không trung. Cùng lúc đó, hắn tay trái ngón áp út thượng nạp giới không ngừng bay ra mấy chục loại dược liệu. Tiêu Viêm tâm niệm vừa động, bàn tay mở ra. Lòng bàn tay thượng lóe một tia ảm đạm đến hình như có tựa vô sinh mệnh ấn ký. Dược ngạo thiên móc ra một cái bạch ngọc cái chai, chiều Tiêu Viêm trong tay quang điểm chỉ, ở một đoàn đấu khí thác đỡ hạ, Tiêu Huyền sinh mệnh ấn ký chậm rãi tiến vào bạch ngọc cái chai. Ở bình khẩu đánh thượng một đạo kết giới. Dược ngạo thiên đem này thu ở bên hông, sau đó đối Tiêu Viêm nói, tiểu tử, ta hiện tại phải dùng thiên hỏa đem nghịch thiên tục hồn đan luyện hóa thành đan dịch. Trong lúc này ta yêu cầu chú ý thiên hỏa hỏa hậu, không rảnh đem cùng ngộng thảo cùng mặt khác dược liệu luyện hóa tinh luyện. Nhưng ở đem nghịch thiên tục hồn đan hoàn toàn luyện hóa thành đan dịch khi, là tốt nhất sử dụng thời gian, một khi bỏ qua, dược hiệu liền sẽ sói mòn. Ta hiện tại đem cùng ngộng thảo cùng mặt khác dược liệu nước thuốc tác dụng nói cho ngươi, ngươi đem chúng nó từng cái luyện hóa, tinh luyện, cũng phân hảo loại. Đại sống lại ngươi tổ tiên khi nghe ta mệnh lệnh phối hợp ta. Kế tiếp. Dược ngạo thiên dùng ý niệm đem treo ở giữa không trung một đống dược liệu chia làm 5 đôi. Hắn chỉ vào 5 đôi dược liệu đối Tiêu Viêm nhất nhất giới thiệu nói, nơi này tổng cộng là 36 loại dược liệu. Này một đống, có cửu loại dược liệu, dùng để yếu bất nghịch thiên tục hồn đan dược tính đối sinh mệnh ấn ký đánh sâu vào. Này một đống, có 6 loại dược liệu, dùng để củng cố cùng bảo hộ sinh mệnh ấn ký bất chi ở nghịch thiên tục hồn đan dược tính đánh sâu vào hạ tán loạn. Này một đống, chỉ có 3 loại dược liệu, dùng để ở nghịch thiên tục hồn đan bị hoàn toàn luyện hóa thành đan dịch sau, bay ra dược đỉnh khi bảo hộ nó không trộn lẫn tạp tiến trong không khí tạp chất. Này một đống, có cửu loại dược liệu, dùng để nhanh hơn sinh mệnh ấn ký đối nghịch thiên tục hồn đan dược tính hấp thu. Cuối cùng một đống, cũng có cửu loại dược liệu, là trợ giúp sinh mệnh ấn ký ngưng ra thật thể. Ngươi trên tay cùng ngộng thảo là dùng để hòa hoãn nghịch thiên tục hồn đan mãnh liệt dược tính. Nhớ cho kỹ. Âm thầm ghi nhớ, Tiêu Viêm lại ở trong đầu lặp lại 3 lần, mới gật gật đầu. Triệu ra diễm mục đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa, tinh luyện dược liệu. Thấy chuẩn bị ổn thỏa, Dược Ngạo Thiên ở trong miệng mặc niệm một tiếng, hộp gấm trung nghịch thiên tục hồn đan lập tức bay vào hắn dự đỉnh, mấy đạo ánh sáng màu lộng lây yêu dị thiên hỏa từ Dược Ngạo Thiên trong tay cũng bắn mà ra. Đánh vào dược đỉnh trung, đem nghịch thiên tục hồn ít tờ giờ 1K2V đan hoàn toàn bao vây. Sư tổ, ngài đây là cái gì thiên hỏa? Đối với thiên hỏa, Tiêu Viêm tựa hồ có một loại đến từ bản năng tò mò. Thiên yêu diễm. Dược Ngạo Thiên một bên dùng linh hồn chi lực khống chế được thiên hỏa hỏa hậu đối nghịch thiên tục hồn đan tiến hành luyện hóa, một bên thuận miệng đáp. Thiên yêu diễm. Xếp hạng đệ mấy? 19. Mới 19A. Đường đường dược tộc tộc trưởng, một người thất phẩm luyện dược sư, có được thiên hỏa cũng mới là xếp hạng đệ thập cửu mà thôi, Tiêu Viêm không khỏi ở trong lòng cảm thán. Ngẫm lại chính mình không chỉ có được xếp hạng thứ 20 mà bạo thiên hỏa cùng xếp hạng đệ thập bát hỗn độn thánh diễm, còn có được xếp hạng thứ 17 sao trời tím diễm cùng xếp hạng đệ thập lục thông linh đan hỏa, không cấm khóc nước nở không thôi, ám đạo chính mình thật đúng là phúc duyên không cạn, khó trách Khiếu Chiến bọn họ lao nói chính mình không phải người đâu. Cùng Dược Ngạo Thiên xếp hạng đệ thập cửu thiên hỏa như vậy một so, trong lòng thản nhiên sinh ra chính mình thật đúng là không phải người cảm giác. Cảm khái chung, hắn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình ở cùng Nhạc Thiếu Long, Khiếu Chiến chờ đi cái kia viễn cổ hạo kiếp gì chỉ trung tìm kiếm linh ấn rêu khi, được đến viễn cổ hạo kiếp trước một người kêu yêu ngộng hồn cửu tinh trung kỳ đấu đế ở một cái tấm bia đá hạ để lại cho người có duyên cái kia hộp ngọc. Cái kia kêu yêu ngộng hồn cửu tinh trung kỳ đấu đế ở hộp ngọc trên có khắc có văn tự, nói chính mình từng có 3 cái thiên hỏa, nhưng chỉ có thể ở trong cơ thể cùng tồn tại 2 cái, rồi lại vô pháp dung hợp, cho nên lưu lại đại cơ duyên cấp người có duyên, yêu cầu cái này người có duyên không chỉ có cần cụ bị lục tinh đỉnh thực lực, còn cần thiết dung hợp 2 loại thiên hỏa, mới nhưng mở ra hộp ngọc được đến cái này đại cơ duyên. Mà Tiêu Viêm chỉ ở di chỉ gặp được cũng được đến xếp hạng đệ thập lục thông linh đan hỏa, đó có phải hay không ý nghĩa, hộp ngọc phong ấn cái kia kêu yêu ngộng hồn cửu tinh trung kỳ đấu đế trong cơ thể 2 cái thiên hỏa đâu. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm hai mắt mạo quang, bức thiết mà liền tưởng chạy nhanh đột phá đến lục tinh đỉnh, mở ra hộp ngọc, nhìn xem bên trong rốt cuộc có phải hay không phong ấn 2 cái thiên hỏa, nếu đúng vậy lời nói, thật đúng là một cái đại cơ duyên a. Nghĩ đến kia 2 cái thiên hỏa nhất định so thông linh đan hỏa xếp hạng còn muốn cao đi, bằng không, cái kia kêu yêu ngộng hồn cửu tinh trung kỳ đấu đế như thế nào không phong ấn thông linh đan hỏa đâu. Hắn lại nghĩ tới cái kia tấm bia đá. Lúc ấy Nhạc Thiếu Long từng nhắc nhở cái kia tấm bia đá không đơn giản, vội vàng chung hắn chỉ từ tấm bia đá cái khe trông được đến bên trong lộ ra mỏng manh quan mang. Liên tưởng đến hắn ở cái kia gì chỉ được đến quỷ linh xếp hạng thứ 17 toán linh chi tổ cùng linh ấn xếp hạng thứ 12 phá pháp linh ấn, lại nhớ lại cái kia kêu yêu ngộng hồn cửu tinh trung kỳ đấu đế từng nhắn lại nói năm đó khai thác kia chỗ địa phương là vì bồi dưỡng tam kỳ vật, kia tấm bia đá có thể hay không? Cũng phong ấn tam kỳ vật đâu? Nếu thật phong ấn tam kỳ vật nói, sẽ là quỷ linh vẫn là linh ấn. Tấm bia đá như vậy cứng rắn. Liền năm sao đấu đế Nhạc Thiếu Long khuynh toàn lực đều không thể phá vỡ, hẳn là linh ấn đi. Nghĩ vậy chút, Tiêu Viêm nhịn không được hai mắt tia sáng kỳ dị liên tục, thầm mắng chính mình tại đây phương diện thật sự thực buồn. Thời gian lâu như vậy đi qua, thẳng đến lúc này thấy Dược Ngạo Thiên thiên hỏa mới nghĩ thông suốt này đó. Khống chế tốt thiên hỏa hỏa hậu, thấy Tiêu Viêm thế nhưng thất thần mà khởi sướng ốc. Khoe miệng còn liệt ra một mặt ý cười, Dược Ngạo Thiên lược có không mau, nói, như thế nào? Có phải hay không cảm thấy lão phu thiên hỏa không bằng người thiên hỏa, trong lòng đắc ý a? Nga, không đúng không đúng. Tiêu Viêm lúc này mới từ nỗi lòng kích động chung phục hồi tinh thần lại, vội bịa chuyện nói, ta là xem sư tổ ngài đối thiên hỏa khống chế dễ sai khiến, nhất thời có chút xem thất thần. Thiếu tới. Dược Ngạo Thiên tức giận mà trắng Tiêu Viêm liếc mắt một cái, lão phu kiến thức quá ngươi khống hỏa thủ pháp, tuyệt đối không ở lão phu dưới. Không nói cái này, còn không mau chạy nhanh luyện hóa, tinh luyện dược liệu. Nhớ kỹ, không thể có nửa điểm tạp chất. Lấy Dược Ngạo Thiên ngạo khí, có thể nói ra Tiêu Viêm khống hỏa thủ pháp không ở hắn dưới, đã thực cấp chính mình lưu mặt mũi, thuyết minh Tiêu Viêm khống hỏa thủ pháp tuyệt đối so với hắn cường không ít. Trên thực tế cũng là xác thật như thế, có được 4 cái thiên hỏa Tiêu Viêm. Khống hỏa thủ pháp tuyệt đối là đứng đầu. Là. Tiêu Viêm vội ứng một tiếng, trước đem trong tay cùng Ngộng Thảo ném ra hơn 10 cây tiến diễm mục đỉnh. Ngay sau đó, một tiểu thốc dung hợp 4 cái thiên hỏa màu đỏ tím thiên hỏa linh động mà chớp mà đi. Diễm mục đỉnh trung lập khi toát ra một sợi lũ màu tím nhạt sương khói. Gì? Nhìn thấy một màn này Dược Ngạo Thiên nghi thanh đốn khởi. Ngươi thiên hỏa không phải than chỉ sắc sao? Như thế nào biến thành màu đỏ tím? Cái này Tiêu Viêm lúng ta lung túng suy nghĩ như thế nào trả lời, cuối cùng vẫn là quyết định đối sư tổ đúng sự thật bẩm báo, ta ở giết chóc huyết quật lại được đến một cái thiên hỏa, dung hợp sau liền biến thành màu đỏ tím. Ngươi nói cái gì? Dược Ngạo Thiên kinh ngạc đến há to miệng. Ngươi có thể dung hợp thiên hỏa? Tiêu Viêm gật gật đầu, lúc này mới ý thức được khả năng đem Dược Ngạo Thiên cấp kinh chứ. Cái kêu yêu ngộng hồn cựu tinh trung kỳ đấu đế hết cả đời này thượng không thể đem hai loại thiên hỏa dung ở bên nhau, nghĩ đến đấu đế đại lục thượng chỉ sợ thật đúng là không ai có thể dung hợp hai loại thiên hỏa đi. Chính mình sở dĩ có thể dung hợp, chính là bởi vì bắt cực thiên quyết, đối chạm lão cảm kích chi tình tự đáy lòng dâng lên. Dược Ngạo Thiên giống xem quái vật giống nhau mà nhìn Tiêu Viêm. Một hồi thần mới nhớ tới dược đỉnh còn luyện hóa nghịch thiên tục hồn đan đâu. Vội không ngừng tìm kiếm một chút luyện hóa tình huống, sau đó quay đầu hỏi Tiêu Viêm, ngươi như thế nào làm được? Ta luyện công pháp có thể Tiêu Viêm cũng không chế một chút luyện hóa cùng Ngộng Thảo Thiên Hỏa Hỏa Hậu. Đối với một cái lục phẩm luyện dược sư tới nói, luyện hóa giống cùng Ngộng Thảo như vậy dược liệu, một chút đều không khó, chỉ là tinh luyện nước thuốc thời điểm yêu cầu dùng linh hồn chi lực dẫn đường. Công pháp? Cái gì công pháp? Dược Ngạo Thiên hô hấp đều có chút dồn dập. Bát Cực Thiên Quyết? Cái gì phẩm giai? Dược Ngạo Thiên khẩn hỏi. Ân, hiện tại đại khái là ý giai trung cấp đi. Tiêu Viêm không xác định mà đáp. Hắn xác thật không thể xác định hiện tại lôi quyết rốt cuộc là cái gì phẩm giai. Bát Cực Thiên Quyết đến đệ tam quyết lực quyết mới là ý giai, đến thứ sáu quyết ma quyết mới là thế giai, đến cuối cùng nhất quyết hóa thiên quyết chính là thánh giai. Hắn hiện tại lôi quyết là đệ tứ quyết, đại khái là ý giai trung cấp đi. Ý giai trung cấp. Dược Ngạo Thiên kinh lớn mắt, ý giai trung cấp công pháp có thể dung hợp thiên hỏa. Người đương lão phu là vừa tới đấu đế đại lục A. Nhưng hắn thấy Tiêu Viêm không giống đầu hắn gật đầu, mới nhớ tới Tiêu Viêm nói hiện tại đại khái là kia năm chữ, ý tứ của ngươi, ngươi cái này công pháp chỉ là hiện tại là ý giai trung cấp, còn có thể tăng lên. Tiêu Viêm gật đầu, trong lòng suy nghĩ nếu Dược Ngạo Thiên hỏi hắn bắt cực thiên quyết cuối cùng có thể tăng lên tới cái gì phẩm giai khi muốn hay không đúng sự thật bẩm báo. Tiêu Viêm hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, một khi hắn nói ra bắt cực thiên quyết là cuối cùng có thể tăng lên tới thánh giai công pháp, Dược Ngạo Thiên sẽ là cái dạng gì biểu tình. Quả nhiên, Dược Ngạo Thiên hỏi, tối cao có thể tăng lên tới cái gì phẩm giai? Tiêu Viêm sợ Dược Ngạo Thiên một kích động mà quên hết tất cả, kia chính là tổ tiên Tiêu Huyền Mệnh. Tiểu Tâm nhắc nhở nói, sư tổ, ngày trước chiếu cố dược đỉnh đang dược, đừng luyện phế đi. Dược Ngạo Thiên lúc này mới ý thức được chính mình có điểm thất thố, lấy lại bình tĩnh, ghé mắt tinh tế nhìn dược đỉnh lý chính bị hắn thiên yêu diễm luyện hóa nghịch thiên tục hồn đan, xác nhận không có vấn đề sau ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Tiêu Viêm, nói đi, tối cao có thể tăng lên tới cái gì phẩm giai? Thánh giai.